Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 99 của bộ truyện Đại Minh Huyết Án. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, sau khi điều tra một hồi, Mạnh Thiên Sở đưa ra kết luận Vương Ngũ tự mình đến đón Tiểu Điên đi. Vậy tại sao lại muốn đến nhà Trịnh Bánh Bao đòi tiền công chứ? Tiểu Điên mất tích, xem ra cùng Vương Ngũ là có quan hệ. Mạnh Thiên Sở bảo Vương Dịch đem thi thể nạn nhân cùng trái tim trong bình muối mang về nhà môn. Sau đó bảo Triệu Đại Thúc hạ lệnh xuống, không để cho người Triệu gia lúc đang điều tra án tử rời khỏi Triệu gia. Sau khi sắp xếp xong xuôi, chuẩn bị rời đi, lúc này mới phát hiện tiểu nha hoàn mới vừa rồi một mực lén lén nhìn mình, không biết đã đi đâu mất. Mạnh Thiên Sở thu thập xong hết thảy, đem gian phòng xảy ra án mạng dùng giấy niêm phong lại. Mạnh Thiên Sở lấy dấu vân tay còn in trên cửa, chuẩn bị ngày mai đến Triệu gia làm phép so sánh. Mình mệt một chút cũng là không sao cả, nhưng cũng không thể để cho hai vị đại tiểu thư vẫn phụng bồi mình, sẽ có chút không thỏa đáng. Mạnh Thiên Sở ra khỏi đại môn Triệu gia, Triệu Liêm cùng Triệu Đại Thúc vẫn tiến tới tận cửa. Mạnh Thiên Sở nói, các người cho nạn nhân uống là thuốc gì? Làm sao sau khi uống vẫn không ngừng kinh nguyệt cơ chứ? Triệu Liêm giải thích, Làng Trung đã từng nói, trong cơ thể vợ ta âm suy, âm hàn lạnh lẽo, sẽ phải uống thuốc đem máu âm trong cơ thể loại bỏ, sau đó điều dưỡng mới có thể vì Triệu gia sinh con sinh cái. Mạnh Thiên Sở nghe vậy thì đáp, người không phải là còn tiểu thiếp sao? Nửa năm rồi sao không có thai? Triệu Đêm nghe Mạnh Thiên Sở nói như vậy, khẽ lộ ra vẻ tươi cười nói, 3 tháng trước, Làng Trung bắt mạch nói, bào thai trong bụng mọi chuyện đều tốt. Mạnh Thiên Sở đáp, ta lần trước nghe Dương Tam Đường nói, vợ của ngươi đi khám Làng Trung không phải nói là không thể sinh con nữa sao? Triệu Đêm đáp, Mạnh già nói không có sai, lúc trước đã Làng Trung xem cho nương tử ta, cũng thật là đã nói như vậy, nhưng Phượng Nhi nhà ta tâm tính thiện lương, thế mình mang thai, cả ngày vợ ta buồn bã sầu khổ, cho nên đã tìm một Làng Trung rất giỏi về mặt bệnh này, kê cho vợ ta mấy thang thuốc. Vợ ta sau khi từ Mạnh gia trở về vẫn uống thuốc đó, cũng gần 1 tháng, khí sắc so với trước khá hơn một chút. Hơn nữa vợ ta cũng nói ngủ ngon, không có tệ lắm. Chẳng qua là tháng này kinh nguyệt quá dài, nàng tự nhiên gầy đi chút ít, nhưng thật không có nghĩ tới xảy ra bi kịch như vậy. Mạnh Thiên Sở thấy khóe mắt Triệu Điềm đã ươn ướt, dù sao nhiều năm làm vợ chồng như vậy, trong lòng thấy khổ sở cũng rất bình thường, liền bảo Triệu Điềm cùng với Triệu Đại Thúc dừng bước, sau đó cáo từ. Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặng và Giản Định ngồi chung một chiếc xe ngựa mới ra khỏi đầu hẻm Triệu gia, phu xe cho xe dừng lại, bởi vì trời nóng quá, xe ngựa vén rèm lên cho mát, cảnh tượng ở ngoài xe đều thấy rõ. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn, chỉ thấy tiểu nha hoàn mới vừa rồi ở trong Triệu gia vẫn lén lén nhìn mình, đang hết nhìn đông lại nhìn tây, đứng ở đầu con hẻm, ngoắc ngoắc tay với mình. Mạnh Thiên Sở vội vàng bảo tiểu nha hoàn kia tới đây, để cho Hiểu Nặc đem tiểu nha hoàn kéo vào trong xe. Tiểu nha hoàn kia nói, Mạnh gia, ta từ cửa sau tới đây, thời gian không thể quá lâu, ta liền muốn nói với ngài một tiếng. Buổi sáng hôm nay, sau khi tứ phu nhân phát hiện tam phu nhân đã chết trong phòng, Phượng Nhi cũng chính là ngũ phu nhân đã từng đi qua phòng tam phu nhân. Có vậy thôi, ta đi đây. Nói xong muốn xuống xe đi ngay. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, người tên là gì? Phượng Nhi đã từng đến gian phòng đó sao? Tiểu nha hoàn đã nhảy xuống xe rồi, khẩn trương nhìn chung quanh một lần, sau đó nói, ta tên là Tiểu Trung, là người hầu trong phòng thái thái. Ngài ngàn vạn lần đừng nói là ta nói cho ngài biết chuyện này. Ta chỉ thấy tam phu nhân chết quá đáng thương, cho nên không nhịn được, phải nói cho ngài biết. Phượng Nhi quá lợi hại, nếu để cho nàng ta biết là ta nói cho ngài chuyện này, ta sẽ không sống nổi. Nàng có tiến vào phòng, ta là chính mắt nhìn thấy nàng vào gian phòng đó. Nói xong, tiểu nha hoàn vội vã rời đi. Mạnh Thiên Sở nhìn bóng lưng Tiểu Trung, sau đó nói, chúng ta cũng đi thôi. Giản Định lại nói, nàng là nha hoàn trong phòng thái thái, làm sao lại sợ một tiểu thiếp như vậy chứ? Mạnh Thiên Sở cười nói, hôm nay Triệu gia trong không tới một tháng đã chết mất hai người, một lớn một nhỏ. Mấu chốt nhất là Triệu gia hiện tại bị chặt đứt hương hỏa, mà Phượng Nhi kia tới chưa đầy nửa năm đã mang thai. Triệu gia trên dưới còn không đem nàng ta làm Bồ Tát sống thở phụng sao? Lại nói một nha hoàn nho nhỏ, làm sao dám ở trước nhiều người như vậy nói nàng ta có liên quan đến án mạng cửa chứ? Hiểu Nặc lại nói, Mạnh đại ca, không phải là Hiểu Nặc kỳ thị đàn ông các ngươi. Nếu không phải vị nam nhân các ngươi, những nữ nhân này cần gì cả ngày tranh đoạt đến mặt đỏ tía tai cửa chứ? Cũng không biết các ngươi cưới nhiều nữ nhân như vậy làm cái gì. Ta nếu mà là nam nhân, có một nữ nhân là tốt rồi. Một đời vợ, ở thế cả đời, kính trọng yêu thương, đầu gối tay ấp, sớm chiều mặn ngọt, thật là tốt. Cha ta chính là nam nhân như vậy, cả đời chỉ có một vợ là mẹ ta. Giản Ninh cười nói, Hiểu Nặc à, nếu như muội thật yêu một người đàn ông, mà người đàn ông ấy cũng đã tam thề tứ thiếp, muội nên làm thế nào cho phải đây? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn tam thề tứ thiếp mà không thương hắn nữa sao? Nói xong, hơi thâm ý nhìn Mạnh Thiên Sở một cái. Mạnh Thiên Sở làm bộ không có nhìn thấy. Hiểu Nặc khinh thường lại nói, thiên hạ nam nhân có nhiều mà. Hiểu Nặc muội cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới yêu nam nhân. Muội muốn một thân một mình, hoặc là tìm một nam nhân chỉ yêu một mình muội. Cái này gọi là thả thiếu chứ không chọn ẩu. Mạnh Thiên Sở cười gật đầu với Hiểu Nặc, lại nói, muội còn nhỏ, chờ muội lớn sẽ biết thôi. Hiểu Nặc làm mặt quỷ với Mạnh Thiên Sở. Muội không thích Mạnh đại ca như vậy. Trong nhà một đống nữ nhân, bất quá cũng may, bốn vị phu nhân của Mạnh đại ca cũng tốt, không phải ngày nào cũng đánh nhau cãi cọ. Nữ nhân nếu mà suốt ngày đánh nhau cãi cọ như vậy, lấy về nhà chỉ làm cho nam nhân tổn thọ. Mạnh Thiên Sở cùng Giản Định không nhịn được bật cười lên. Giản Định cười nói, muội đó chính là đầu thai sai người rồi. Ta thấy muội hiển nhiên tính tình là một đại nam nhân, nhưng lại mang khuôn mặt tinh linh diễm lệ. Ông trời đại khái là lúc gặp phải muội đang ngủ gật, cho nên mới thành ra như vậy. Hiểu Đặng đánh nhẹ vào vai Giản Định một cái, lại nói, Ninh tỷ tỷ thật hư, dám nói muội như vậy. Muội cho tỷ biết, Hiểu Đặng muội nói được là làm được, hoặc là cả đời này không lấy chồng. Nếu phải gả cũng chỉ cho phép người nam nhân kia cưới một mình Hiểu Nặc muội thôi. Giản Định cười đến không nhịn được mà nói, được, ta sẽ chờ xem. Mạnh Thiên Sở đáp, tốt lắm, không có gì phải xấu hổ cả, cũng đều là nữ khuê cả, nhưng ở chỗ này công khai nói xấu nam nhân, ta cũng sợ thay cho các muội. Giản Định sau khi nghe xong, thần sắc thay đổi một chút, trầm giọng nói, Mạnh đại ca, huynh biết tại sao gần đây ngày nào cũng đến phủ tổng đốc không? Mạnh Thiên Sở không cần Giản Định nói cũng biết vài phần. Giản Kỳ thấy Vạn Thuế Gia một lòng bột dạ để ý đến Hiểu Duy. Hắn mấy lần mời Vạn Thuế Gia về nhà làm khách. Vạn Thuế Gia chỉ đi có một lần, cũng đem Hiểu Duy mang theo. Giản Kỳ giận lắm. Thật ra thì Giản Định cũng rất khó xử. Nếu mình là Giản Định cũng chẳng an tâm cả vào cung. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là an ủi. Cha mẹ trong thiên hạ cũng đã giống nhau, đều là muốn tốt cho con gái của mình. Cô nương cũng có thể thử cùng Vạn Tuế Gia mở lòng. Vạn Tuế Gia hiện tại một lòng một dạ với Hiểu Duy cô nương. Có lẽ cô nương còn có hy vọng. Giản Định vừa nghe như vậy, ánh mắt nhất thời sáng ngời. Hiểu Nặc thì nói, chính là thế. Ta thấy cha của muội dường như cũng không thể tránh được. Mặc dù cha của muội thật sự không hy vọng tỷ tỷ Hiểu Duy vào cung, còn có Vạn Tuế Gia thích nữ nhân nào rồi, dù là ai cũng tránh không được. Điển khuyên lần Hiểu Duy tỷ tỷ, muội thấy tỷ ấy hiện tại giống như cũng có chút dao động rồi. Mạnh Thiên Sở vừa nghe vậy vội vàng nói, tiểu a đầu lại nói lung tung. Hiểu Đăng liền lén cười trộm. Giản Định nói tiếp, bất quá muội cảm thấy Hiểu Nặc nói cũng không phải là không có đạo lý. Hy vọng là như Mạnh đại ca nói, Giản Định muội chỉ mong làm một thường dân là tốt rồi. Xe ngựa đi ở trên chợ nhiều vô kể. Triều đình đến cấp ngân lượng xuống, đặc biệt xây đường rộng ra và êm hơn một chút. Mọi người xem, đường nhỏ thế này lại rằn sóc. Chờ khi chúng ta về đến nhà, các bộ phận trên người toàn bộ cũng rời ra cả ra. Hiểu Đặng ngạc nhiên, cái gì là các bộ phận trên người cơ chứ? Mạnh Thiên Sở không khỏi cười nói, là cánh tay, chân và vân vân. Ý nói là xương cốt toàn thân cũng muốn rã rời cả ra. Hiểu Đặng giờ mới hiểu được ý nghĩa của câu nói này, cùng Mạnh Thiên Sở cười một tiếng. Giản Định vẫn đang suy nghĩ chuyện của riêng mình. Hiểu Nặc mơ mịt nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở ý bảo Hiểu Nặc nói gì. Thấy Giản Định vẻ mặt âu sầu, làm cho người ta không khỏi có chút đồng cảm với cô gái thần bất do kỳ này. Xe ngựa đến cửa phủ tổng đốc, Mạnh Thiên Sở nói, các người đi về trước đi, ta còn đến nha môn một chuyến, xong việc sẽ trở về ngay. Hiểu Nặc thấy Giản Định tâm tình không tốt, nhưng cũng nghe lời. Giản Định cùng xuống xe, Mạnh Thiên Sở nói mấy câu với phu xe, sau đó xe ngựa quay đầu hướng Nhân Hỏa huyện đi tới. Hiểu Nặc thấy Giản Định nhìn xe ngựa đã đi xa, mà nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ ngẩn cả người, liền đụng đụng bờ vai Giản Định, rồi nói, đi thôi, thì còn nhìn cái gì đó. Giản Định lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng cúi đầu, làm bộ như đang chỉnh lại váy áo, nhỏ giọng nói, đi thôi, chúng ta vào đi thôi, phía ngoài này nóng quá. Hai vị cô nương tay nắm tay vào cửa sảnh, thấy quản gia từ thật ra cao hứng, hướng Hiểu Nặc đi tới lại nói, tiểu thư, có tin tức tốt, có tin tức tốt. Hiểu Nặc vội vàng hỏi, tin tức tốt gì thế? Quản gia mặt mày hớn hở nói, mới vừa rồi Vạn Thuế gia cùng đại nhân và đại tiểu thư trở về rồi. Hiểu Nặc khinh thường phất phất tay, nghĩ thầm tỷ tỷ cùng cha ở ngoài trở lại cũng coi như là tin tức tốt, nhưng cũng không trở thành sự kiện làm cho quản gia cao hứng thành cái bộ dáng như thế này chứ. Không phải xong việc sẽ trở lại sao, có cái gì là cao hứng chứ? Nói xong, Hiểu Nặc nắm tay Giản Định đi vào bên trong. Giản Định thong thả bước đi, đối với quản gia nói, chẳng lẽ đại hiểu duy tỷ tỷ có tin tốt sao? Quản gia gật đầu lia lịa nói, đúng là Giản tiểu thư thông minh, chính là tin tốt từ đại tiểu thư. Giản Định cười, bảo Hiểu Nặc dừng bước lại, sau đó vội vàng nói, tin tốt này cùng Hiểu Duy tỷ tỷ có liên quan, như vậy chúng ta nhất định phải biết trước mới được. Hiểu Nặc vừa nghe như vậy cũng nhất thời hăng hái, vội vàng lôi quản gia lại mà hỏi. Ai ngờ quản gia cố ý cười nói, chính bọn họ đi hỏi Hiểu Duy đi. Hiểu Nặc hừ một tiếng, liền kéo Giản Định muốn đi thật nhanh. Giản Định lại không chịu đi. Bây giờ quản gia Định mấy câu, quản gia cao hứng liền nhỏ giọng nói, Vạn Tuế gia mới vừa rồi trong lúc nói chuyện không cẩn thận lộ ra ý tứ, nói là đã đáp ứng Hiểu Duy khi trở về sẽ trực tiếp sắc phong nàng thành phi, chỉ xếp sau hoàng hậu. Đây cũng là chuyện chưa từng có thể thấy được Vạn Tuế gia thật sự yêu thích đại tiểu thư nhà ta thế nào. Hiểu Nặc vừa nghe xong nhất thời sợ ngây cả người. Giản Định sau khi nghe xong tâm tình hết sức phức tạp. Nếu như nàng hiện tại đi cầu xin Vạn Tuế gia bỏ qua cho mình, Vạn Tuế gia mà đồng ý, chỉ sợ là cha của nàng cũng không tha cho nàng. Nếu như Vạn Tuế gia không đồng ý, như vậy bên cạnh mình còn có thêm một Hiểu Duy, đây không phải là kết quả cùng nàng càng thêm thê lương ư? Suy đi nghĩ lại, Giản Định cảm thấy không ổn, suy nghĩ càng thêm rối rắm. Quản gia nhìn vẻ mặt của Hiểu Nặc cùng Giản Định một chút, hài lòng rồi cười rời đi. Hiểu Nặc cùng Giản Định thấy đại sảnh không có ai, liền đi thẳng tới đình viện của Hiểu Duy. Hai người còn chưa có vào cửa, đã nghe thấy một tràng giọng nói nhỏ nhẹ của phụ nữ. Hiểu Nặc vội vàng nói, mẹ cũng tới rồi sao, tới so với chúng ta còn nhanh hơn nữa. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Nói xong, nàng nắm tay Giản Định đi vào phòng của Hiểu Duy. Chỉ thấy Hiểu Duy cùng thành phu nhân đang ngồi ở đầu giường nói chuyện. Nhìn vẻ mặt của Hiểu Duy cũng biết, xem ra tâm tình của nàng ấy không có tội. Nhìn thấy Hiểu Nặc cùng Giản Định nắm tay nhau đi đến, Hiểu Duy cười hướng các nàng vẫy vẫy tay, ý bảo các nàng đến bên cạnh nói chuyện. Hiểu Nặc nói, tỷ tỷ, nghe nói tỷ muốn tiến cung sao? Hiểu Duy thấy Hiểu Nặc nói năng chẳng nể mặt ai, dù sao Giản Định cũng đang ở chỗ này, nhưng muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa rồi, liền không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng gật gật đầu. Thành phu nhân vội vàng nói, Hiểu Nặc, làm sao con lại như vậy, để cho Giản cô nương nghe thấy lại chê cười cho. Giản Định vội vàng nói, làm sao có chứ, tính cách Hiểu Nặc thật ra là tốt nhất, rồi đại nói, Định Nhi hẳn là phải chúc mừng Hiểu Duy tỷ tỷ mới đúng. Nói xong đứng dậy thì đấy, Hiểu Duy thấy vậy cũng vội vàng đứng dậy, đỡ lấy Giản Định. Hiểu Nặc ở bên cười trộm nói, mới đi có 3 ngày, làm thế nào mà tỷ đã hoàn toàn thay đổi tâm ý rồi. Vạn Tuế gia thi triển tuyệt chiêu ma pháp gì làm cho tỷ vui lòng phục tùng, cam tâm vào cung như vậy. Mỗi con tưởng rằng Vạn Tuế gia trực tiếp cho tỷ làm hoàng hậu cơ chứ. Hiểu Nặc mới nói xong, chỉ nghe phía sau có người nói, Hiểu Nặc nói rất đúng, trẫm cũng cảm thấy như vậy. Mọi người vừa nhìn qua, đã thấy Vạn Tuế gia xuất hiện, vội vàng rối rít quỳ xuống. Thành phu nhân lại càng sợ hết cả hồn, quỳ xuống rồi nói: Vạn thuế gia bớt giận, Thảo dân nhất định hào hào dạy dỗ Hiểu Nặc. Mới vừa rồi Hiểu Nặc chưa hiểu chuyện nên nói bậy, mong Vạn thuế gia thả lỗi. Gia Tĩnh đi vào trong phòng, tự mình đem Hiểu Duy đỡ dậy. Ánh mắt của hai người nhìn nhau say đắm rồi cùng cười. Được rồi, trẫm biết tính cách Hiểu Nặc, trẫm sẽ không trách nàng ấy. Lại nói, Hiểu Nặc vì tỷ tỷ suy nghĩ cũng là chuyện thường tình. Được rồi, trẫm biết rồi, ta sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Chủ yếu là hoàng hậu hiện tại mới sắc phong không được bao lâu. Nếu như người đứng đầu hậu cung sửa đổi quá nhiều quá nhanh, đối với quốc gia, đối với giang sơn xã tắc cũng không có tốt, dân chúng sẽ có nhiều phỏng đoán. Hiểu Duy nắm tay Hiểu Nặc, nhẹ nói, đa tạ Vạn thuế gia không có trách cứ Hiểu Nặc muội muội. Về phần ngài nói vị trí hoàng hậu kia, sau này cũng đừng có nhắc lại nữa. Nếu Hiểu Duy đã cam tâm tình nguyện tiến cung hầu hạ Vạn thuế gia, đó là phúc phận của Hiểu Duy. Chuyện khác Hiểu Duy chưa bao giờ nghĩ đến. Gia Tĩnh để ý thấy Hiểu Duy biết chuyện như vậy, càng đối với nàng thêm vài phần thương yêu. Giản Định ở bên cạnh, nhìn hai người Gia Tĩnh cùng Hiểu Duy thân mật âu yếm như vậy, trong lòng một mực kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Ngay cả Vạn thuế gia, trong mọi người bình thân, nàng cũng không nghe thấy. Khi tất cả mọi người đứng dậy rồi, nàng vẫn còn quỳ y như cũ. Hiểu Nặc vội vàng đẩy nàng một cái, nàng lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đứng dậy. Ngay cả nhìn Vạn thuế gia, nàng cũng không dám nhìn một cái, cúi đầu đi qua một bên. Gia Tĩnh thấy Giản Định tâm bấn loạn, liền cười rồi nói, người sợ tiến cung, thêm một người cùng người tranh giành tình nhân có phải không? Giản Định vừa nghe như vậy, vượt qua sợ hãi trong lòng, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất rồi nói, dần nữ không dám. Dần nữ thấy Vạn thuế gia cùng Hiểu Duy tỷ tỷ ân ái có thừa, tự nhiên vì Hiểu Duy tỷ tỷ mà cao hứng, nào dám nghĩ đến tranh giành tình nhân cái gì chứ. Chẳng qua là Hiểu Duy đỡ Vạn thuế gia ngồi xuống. Vạn thuế gia nói, chỉ là cái gì? Giản Định khẽ cắn răng nói, chẳng qua là dân nữ cả gan có một chuyện muốn thưa. Nói đi. Hy vọng Vạn thuế gia có thể không để cho dân nữ tiến cung. Nếu ngài đã có Hiểu Duy tỷ tỷ, hy vọng ngài... Gia Tĩnh vừa nghe như vậy, chân mày nhất thời nhíu lại. Hiểu Duy bên cạnh thấy vậy, đi nhanh đến bên cạnh Giản Định, ý bảo nàng đừng có nói nữa. Gia Tĩnh trầm giọng nói, trẫm mới vừa rồi nói ngươi ghen, ngươi còn nói không phải. Vậy làm sao? Bây giờ lại đối với trẫm nói không muốn tiến cung. Lý do là sao đây? Ngươi biết quy củ chọn tú của triều đình không? Giữa tình huống nào mới có thể không tiến vào cung chứ? Giản Định thấy chuyện đã đến bước này, nhất định bằng bất cứ giá nào cũng phải nói ra, liền nói, dần nữ biết à? Gia Tĩnh hừ một tiếng, nói tiếp, trẫm hôm nay tâm tình rất tốt, bởi vì một là chuyện ân gia sơn trại đã rõ ràng, thứ hai chính là Hiểu Duy rốt cuộc nguyện ý cùng trẫm trở về cung, không nghĩ tới người lại làm trẫm mất hứng. Hiểu Duy vội vàng thấp giọng nói, Vạn thuế gia bất giận, Hiểu Duy nghĩ Giản cô nương cũng không phải là người bụng dạ hẹp hòi, bất quá là người chính trực. Có sao nói vậy? Bởi vì Hiểu Duy cũng đã sớm nghe nói Giản cô nương không muốn tiến cung. Gia Tĩnh vừa nghe Hiểu Duy nói như vậy, liền hơi hòa hoãn một chút, liền nói, vì sao chứ? Hiểu Duy thấy Giản Định vẻ mặt rất kiên định, đây đã là tình thế xấu nhất. Nói tiếp, Giản cô nương từ nhỏ đã mất mẹ, vẫn cùng sống với Di Nương, không khỏi đối với những chuyện trong gia đình có nhiều thê tiếp mà cảm thấy mệt mỏi, buồn chán. Bao nhiêu năm như vậy, trong tâm tình có chút mâu thuẫn, mong rằng Vạn thuế gia thông cảm cho cô nương số khổ này. Nàng ấy vẫn khát vọng một cuộc sống thường dân, cho nên Hiểu Duy cũng khẩn cầu Vạn thuế gia. Giả Tịnh đứng dậy vung tay lên, không để mặt mà nói, hôm nay lòng trẫm tâm tình rất tốt, không muốn nói những chuyện này làm cho lòng người phiền muộn. Hiểu Duy theo trẫm đến hậu hòa viên đi dạo một chút, xem ra trời đang muốn mưa, trẫm rất thích khí trời như vậy, những người khác lui ra đi. Hiểu Duy nhìn Giản Định một chút, thấy nàng nước mắt lưng tròng, liền đi ra phía trước, lén lén vỗ vỗ bả vai của nàng, chỉ nghe Giản Định nhỏ giọng nói, cảm ơn Hiểu Duy tỷ tỷ. Hiểu Duy khẽ lắc đầu, cũng không nói gì, đi theo Vạn thuế gia ra ngoài. Lúc này một trận gió thổi tới, Hiểu Duy nhìn bóng lưng Vạn thuế gia đã đi xa, vẻ mặt hết sức phức tạp. Thành phu nhân đi tới bên cạnh Giản Định, khuyên nhủ, Giản cô nương, người cũng đừng chọc cho Vạn thuế gia tức giận. Dù sao cùng Hiểu Duy tiến cung cũng không tốt sao. Hai tỷ muội các ngươi lại dễ dàng chiếu ứng lẫn nhau. Giản Định thở dài một hơi, lại nói, Thành phu nhân, Giản Định biết người là vì tốt cho tôi. Nếu là đổi lại lúc trước ở nơi này nói ra thì có thể còn có hy vọng. Nhưng hiện tại ta không còn đường lui rồi. Cho dù ta tiến cung, Vạn Tuế Gia cũng sẽ không tốt với ta nữa. Bởi vì Giản Định ta là một người căn bản không muốn tiến cung hầu hạ, làm nữ nhân của Vạn Tuế Gia. Người nói ta ở đây xin lòng thương hại của Vạn Tuế Gia còn không được. Nói không chừng, vừa vào cung sẽ bị đưa vào lãnh cung mấy chục năm, còn không bằng Giản Định ta đây đập đầu vào tường, chết quách đi cho thống khoái. Thành phu nhân vừa nghe thấy vậy, không khỏi cũng vì Giản Định mà cảm thấy khó xử, liền nói, người ngàn vạn lần cũng không nên nghĩ như vậy. Người chết đi, cha của ngươi làm sao bây giờ? Nếu như Vạn Tuế Gia trách tội xuống tới, những người khác bên cạnh ngươi có thể không liên lụy sao? Hãy vì cha của ngươi mà suy nghĩ một chút. Giản Định căm giận nói, chính là do cha của ta. Nếu không phải cha của ta một lòng hy vọng ta tiến cung được sủng ái, ông ấy mang ta đem đổi lấy phú quý vinh hoa, Giản Định ta sao lại đáng thương như vậy chứ? Thành phu nhân gật đầu nói, mặc dù ngươi nói cũng không sai, nhưng hắn dù sao vẫn là cha của ngươi, công ơn nuôi dưỡng vẫn không thể quên được. Giản Định đáp, ta chính đã suy nghĩ đến điểm này, cho nên mới nhẫn nhịn một lần nữa. Nhưng bây giờ cho dù là ta tiến cung, có thể tốt lên được sao? Hiểu Nặc tiến lên nói, hy vọng tỷ tỷ có thể khuyên nhủ Vạn Tuế Gia, để cho ông ấy không nên hòa tâm như vậy. Đã có nhiều phi tần cùng quý phi như vậy, còn có hoàng hậu nữa. Hôm nay còn có thêm tỷ tỷ Hiểu Duy. Ông ấy bỏ qua một bình định tỷ tỷ cũng không phải là không được. Thành phu nhân lập tức trợn mắt nhìn Hiểu Nặc một cái, lại nói, đừng có nói lung tung, ta thấy một ngày nào đó còn sẽ gặp họa vì cái miệng của mình mất thôi. Hiểu Nặc lúc bấy giờ mới sợ hãi, không dám nói thêm gì nữa. Mạnh Thiên Sở bảo Vương Dịch đánh xe, trực tiếp đi tới khách điếm nơi Vương Ngũ đang ở. Xe ngựa mới dừng lại, chỉ nghe thấy cửa khách điếm đang rất ồn ào. Vương Dịch đem Mạnh Thiên Sở đỡ xuống xe, thấy cửa khách điếm đang vây quanh một đám người. Vương Dịch dẹp đám người ra, chỉ thấy hai nam nhân đang vật lộn đánh nhau cùng một chỗ. Vương Dịch tiến lên đem hai người kia tách ra. Hai người vừa nhìn thấy là người của nha môn, lúc này mới dừng tay. Vương Dịch nhìn họ, một người trong số họ chính là Vương Ngũ, đã bị đánh cho sưng mặt sưng mũi. Mạnh Thiên Sở đi tới, Vương Ngũ vừa thấy là Mạnh Thiên Sở và Vương Dịch liền vội vàng đi chuồn đi. Vương Dịch một tay bắt lấy Vương Ngũ rồi nói, Vương Ngũ, người chạy đi đâu? Người còn lại trong hai người con mắt trái cũng bị đánh một quyền thành mắt gấu trúc. Hắn một tay che mắt, một tay chỉ vào Vương Ngũ đối với Vương Dịch rồi nói, hôm trước hắn nói hắn có thể từ nha môn đòi được một khoản tiền để hỏi cùng phí mai táng của khuê nữ nhà hắn. Hôm qua ta đã cãi nhau với hắn một trận tại khách điếm này. Hôm nay ta hỏi nữa, người này không nói câu nào đã đánh ta một quyền trước là đạo lý gì? Bên cạnh, người xem náo nhiệt đại khái cũng là khách nhân của khách điếm. Thấy người kia nói như vậy, tất cả đều rối rít thay người nọ nghị luận, cũng chỉ trích Vương Ngũ là hành động không đúng. Vương Ngũ hướng nam nhân bị mình đánh kia phun ra một ngụm nước miếng. Người đó thấy vậy lại muốn xông lên đánh Vương Ngũ, bị Vương Dịch ngăn lại. Mạnh Thiên Sở nhìn Vương Ngũ rồi nói, người luôn miệng nói là khuê nữ nhà người đã chết. Bản thân của ta đang muốn hỏi một chút, làm sao người biết nàng đã chết cơ chứ? Vương Ngũ nói, nếu không phải đã chết, thì nó đã đi đâu? Có ai nhìn thấy nó không? Mạnh Thiên Sở cười nói, phàm là người làm cha làm mẹ, gặp phải tình huống như thế, luôn đã muốn nghĩ theo chiều hướng tốt. Khá khen cho người làm cha như ngươi, lại nói sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Người ngay cả người cũng không nhìn thấy, đã vội kết luận nàng đã chết. Chẳng lẽ con gái của ngươi nếu một khi chết đi, đối với người có lợi ích gì sao? Nam nhân bàn nãy, giờ vẻ mặt như hả hê, xem náo nhiệt liền nói. Hắn nói cho ta biết, nếu như khuê nữ nhà hắn chết đi, hắn có thể đòi được một số tiền lễ hỏi, cùng với tiền phí mai táng rất lớn. Như vậy con trai của hắn có tiền chữa bệnh rồi. Vương Ngũ vừa nghe vậy, nhất thời thét lớn. Người câm mồm. Người đó cười nói, ta nói nhảm sao? Trong phòng ở bốn người, cũng không phải là một mình ta nghe thấy. Các người nói có đúng hay không? Hơn nữa, tối ngày hôm qua, người còn gọi ba người chúng ta đòi đi uống rượu. Hôm nay đã không nhận ra người nào nữa sao? Bên cạnh có mấy nam nhân cũng phụ họa theo. Vương Ngũ thấy thế, liền không nói gì được nữa. Mạnh Thiên Sở nói, làm sao? Con của ngươi bị bệnh gì? Vương Ngũ quanh cò nói, đâu có, ai nói, ta, con ta rất khỏe mạnh. Người nam nhân mới vừa rồi lại nói, là ngươi tự mình nói cho chúng ta, nói con trai của ngươi mắc một loại bệnh quái lạ, chỉ muốn ăn tim người mới có thể khỏe lại. Mạnh Thiên Sở vừa nghe vậy căng thẳng trong lòng, quê nữ tiểu điền của Vương Vũ này trước đây cũng ở Triệu gia mười mấy ngày, làm sao trùng hợp đúng dịp bà Vũ bị người ta moi mất trái tim, chẳng lẽ... Vương Vũ vừa nghe xong, xông lên trước như muốn cùng người nọ liều mạng. Ai ngờ người nọ vóc dáng so với Mạnh Thiên Sở không sai biệt lắm, cao hơn Vương Vũ một chút. Hơn nữa người ở khách điếm thật giống như muốn mượn gió bẻ măng thêm dầu vào lửa, cho nên chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái, Vương Vũ liền té tròng vó ở trên mặt đất. Mạnh Thiên Sở đi tới trước mặt Vương Vũ, nghiêm túc nói, khuê nữ nhà người có phải đến Triệu gia làm việc hay không? Vương Vũ làm bộ nhưng nghe không rõ, hỏi lại, người nói gì, ta nghe không hiểu. Mạnh Thiên Sở xoay người đối với Vương Dịch nói, đưa hắn về nhà môn đi. Vương Vũ vừa nghe vậy vội vàng đứng dậy, phủi một chút bụi bám trên người rồi nói, tại sao phải đem ta về nhà môn chứ? Giữa ban ngày ban mặt, nhà môn các ngươi còn muốn tùy tiện bắt người sao? Thế rồi hắn la lớn, mọi người mau đến mà xem, nhà môn tùy tiện bắt người, bớ người ta. Mạnh Thiên Sở thét lớn một tiếng, nói tiếp, Vương Vũ, câm miệng cho ta, người hiện tại cũng không phải bị cá lăm. Ta cho người biết, hôm nay tam phu nhân Triệu gia bị sát hại, trái tim đã bị người ta móc đi. Nhà hoàn nhà họ chính mắt nhìn thấy, người đem Tiểu Liên từ Triệu gia mang đi. Hơn nữa, lúc Tiểu Liên ở Triệu gia làm việc, cũng trùng hợp là tiếp thân nhà hoàn của tam phu nhân Triệu gia, người mới gặp tai nạn. Người chạy đến nhà môn chúng ta báo án, còn nói gì là Trịnh Bánh Bao đem Tiểu Liên nhà người giết đi. Người rõ ràng là nói láo, người bây giờ vẫn còn ở đây kêu la cái gì? Bắt về cho ta. Vương Ngũ vừa nghe tam phu nhân của Triệu gia đã chết, hơn nữa trái tim cũng bị người ta móc đi. Thêm vào, lại nghĩ đến mới vừa rồi, người kia nói con của hắn bị bệnh quái lạ, cần ăn tim người mới sống khỏe được. Nghĩ tới đây, nhất thời hắn suy sụp hoàn toàn, ngã xuống đất. Vương Dịch đem Vương Ngũ kéo dậy, sau đó lôi tới trước xe ngựa, ném vào trên xe ngựa. Mạnh Thiên Sở lên xe ngựa, Vương Ngũ Kiền núp ở một góc xe ngựa, không còn có vẻ mặt cao ngạo, khí khái hiên ngang như mới vừa rồi. Mặt hắn bây giờ xám như tro tàn. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nhìn Vương Vũ rồi nói, ta thấy là ngươi đem nhà ngươi khuê nữ lén lén mang đi. Sau đó đến nhà môn chúng ta nói khuê nữ nhà ngươi bị người ta giết chết, muốn lừa gạt một chút tiền. Ta đã cho người đi đến tìm nhà của ngươi, để ta xem ngươi còn nói thế nào. Vương Vũ vừa nghe vậy, thân thể lại càng run run không ngừng, vội vàng nói, không, không cần đi tìm nhà của ta, tìm Tiểu Liên, nó đi xa nhà ta rồi, ta chỉ sợ nó bị người ta tới cửa tìm, cho nên bảo nó đến nhà bác của nó ở Trự Bà Phủ, ta không nên đòi tiền, quan gia hay là người thả ta về nhà đi, ta đã 3 ngày chưa có về nhà. Mạnh Thiên Sở cười lạnh nói, làm sao, hiện tại muốn về nhà rồi sao, tốt lắm, để cho con gái của ngươi sau khi từ Trự Bà Phủ trở về đến nhà bồn dẫn người về. Hơn nữa, tam phu nhân Triệu gia chết rồi, người còn chưa chắc là có thể thoát khỏi liên quan. Vương Vũ vừa nghe vậy, vội vàng quỳ xuống dập đầu nói, tam phu nhân Triệu gia thật không phải do ta giết, ta 3 ngày nay, ngày nào cũng ở khách điếm. Quản gia, ngài có thể điều tra, ta thật không lừa ngươi. Mạnh Thiên Sở đáp, không cần ngươi dạy ta nên làm như thế nào trong chuyện này đâu. Bất quá, ngươi vừa nói như thế, bản thân của ta lại nghĩ tới một vài chuyện. Ta nghĩ, tôn tử Triệu gia bị người ta giết hại. Sau không tới 2 ngày, khuê nữ nhà ngươi đột nhiên không còn làm việc ở Trịnh Bánh Bảo nữa, lại đột nhiên chuyển đến Triệu gia. Ngay sau đó, tam phu nhân Triệu gia bị ngộ hại. Vương Vũ, ngươi không cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ sao? Vương Vũ vừa nghe thế, nhất thời tuyệt vọng, rồi nói, quản gia, thật sự không phải ta căn bản không biết tôn tử Triệu gia bị người ta giết. Mạnh Thiên Sở đáp, người không phải là nói chúng ta điều tra sao, chờ chúng ta tra ra mới biết được là Vương Ngũ có quan hệ với chuyện này hay không. Một lát sau đó, Mạnh Thiên Sở trở lại nha môn, hắn đi tới liễm phòng, đem cái bình muối đựng trái tim lấy ra một lần nữa cẩn thận quan sát. Nơi trái tim quả nhiên có một mũi đào lớn tạo ra vết đâm rách, trái tim coi như còn đầy đủ. Mạnh Thiên Sở đem trái tim đặt ở một cái khay, sau đó để cho Vương Dịch đem muối trong cái bình toàn bộ đổ ra. Cái bình này đại khái đựng 10 cân muối. Những muối ăn này đã toàn bộ chuyển thành màu đỏ bởi vì khí trời nóng bức đã có chút chảy nước. Mạnh Thiên Sở cẩn thận tìm kiếm trong đống bối ăn. Vương Dịch ở bên không nhịn được, lại hỏi. Mạnh gia, ngay ở trong đống bối ăn này, tìm cái gì vậy? Mạnh Thiên Sở không có ngẩng đầu lên, mà vừa tìm vừa nói. Hy vọng có thể tìm thấy đầu mối gì đó. Người phải biết rằng, có những lúc điểm mấu chốt để phá án chính là một chút chứng cứ chúng ta lúc bình thường dễ dàng bỏ quên. Vương Dịch cười nói, ta không có thông minh như Bộ Dung cô nương cùng Hiểu Nặc cô nương, đi theo người thời gian dài như vậy vẫn không học được gì. Mạnh Thiên Sở cẩn thận đối với Vương Dịch cười một chút, lại nói, vậy lúc trước người bắt người, trong số các nàng ai dám cùng người so sánh chứ? Vương Dịch đáp, Bộ Dung cô nương ta biết là không dám, nhưng ta phát hiện Hiểu Nặc cô nương kia thật đúng là can đảm, cẩn trọng vô cùng. Mạnh Thiên Sở gật đầu, tiếp tục cúi đầu tìm kiếm, nói tiếp, chỉ tiếc đó là thiên kim của Tổng đốc đại nhân, nàng ấy bất quá chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi, thật không muốn làm lâu dài công việc này đâu, chuyện đó thật không có khả năng. Vương Dịch vừa nghe những lời này, lập tức đi lên trước, nhỏ giọng nói, lần trước ta nghe đại lão già nói, cái tên mập mạp kia chính là Vạn Tuế gia sao? Ta làm sao có thể nói như vậy chứ? Để cho người khác nghe thấy, chính là tử tội. Cũng may là Mạnh gia người nghe thôi. Mạnh Thiên Sở cười phát hiện là một nút áo hồ điệp, gia công hết sức tinh tế. Mạnh Thiên Sở đem cái nút áo cầm lên nhìn kỹ. Vương Dịch đi đến xem qua rồi nói, làm sao trong bữa ăn lại có vật này? Mạnh Thiên Sở lại đáp, mới vừa rồi lúc phát hiện hũ bữa ăn, có thấy cái này không? Vương Dịch đáp, ta thật không chú ý đến. Cái khuy áo này màu sắc giống màu máu, ta không chú ý tới. Mạnh Thiên Sở cầm lấy cái nút áo, suy nghĩ, nếu như bị đè ở phía dưới quả tim, như vậy thì sau khi cầm trái tim ra, Vương Dịch trực tiếp đem bối ăn đổ ra. Như vậy cái này, nút áo đúng là từ mặt trên chuyển xuống mặt dưới, cho nên mình tìm hồi lâu mới phát hiện ra. Nhưng lúc mình lấy trái tim ra, hẳn là phải cảm giác được cái nút áo này, bởi vì cái nút áo này tương đối lớn, dùng ở trên váy hoặc quần áo các cô gái. Trừ tác dụng làm nút áo, còn có tác dụng như một món trang trí. Mình không để ý thấy, như vậy có thể nút áo ít nhất hơi bị chồn xuống dưới một chút. Nhưng đã ai mà lại đem nút áo đặt ở cái mình mối này đây? Cái nút áo này vừa nhìn là biết không phải ở trên người nhà hoàn. Nếu là trên người tiểu thư, phu nhân trong nhà, các nàng ấy có mấy khi xuống bếp cỡ chứ? Chẳng lẽ là... Mạnh Thiên Sở vội vàng hướng Vương Dịch nói, đi thôi, chúng ta trở về Triệu gia một chuyến nữa. Vương Dịch thấy Mạnh Thiên Sở thần sắc khẩn trương, liền nói, chẳng lẽ Mạnh gia có phát hiện gì sao? Mạnh Thiên Sở bảo Vương Dịch đem tạp dề trên người mình cởi xuống, sau đó nói tiếp, cái nút áo này đại khái là trên áo của phu nhân hoặc là tiểu thư của Triệu gia, chúng ta đi về hỏi thử. Vương Dịch gật đầu vội vàng cởi bao tay cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở gọi Sài Mãnh, ba người từ nha môn đi ra, đúng lúc thấy một thân ảnh quen thuộc từ trước mặt đi đến. Vương Dịch gọi một tiếng, người nọ xoay đầu lại, trên tay còn cầm một cái túi lớn. Nhìn thấy là Mạnh Thiên Sở cùng Vương Dịch, liền dừng bước lại, mỉm cười tiến lên để túi xuống, không gửi thì lễ. Vương Dịch nói, Trịnh Bánh Bao, đi đâu mà gấp gáp như vậy? Trịnh Bánh Bao cười nói, không phải, là ở Thành Đông ta có quen biết một đồ tể muốn bán cho ta một chút thịt heo thượng hạng. Ta đến mua về nhà, chặt nhỏ, bỏ vào luộc lên, tránh bị hư nên hơi vội. Mạnh Thiên Sở nhìn cái túi một chút, cười nói, người đem thịt heo mua về nhà, sau đó để ở trong hầm nhà ngươi sao? Trịnh Bánh Bao gật đầu, nói tiếp, ta đã đặc biệt đào một cái hầm, nơi đó nhiệt độ rất thấp, trời rất nóng, ta thật nghĩ không ra biện pháp gì tốt hơn. Nếu thịt bị hư, khách mua bánh bao ăn sẽ bị đau bụng, sau này ai còn đến mua bánh bao của ta nữa, ta sẽ không có cơm ăn. Mạnh Thiên Sở nghe vậy thì nói, thần khó tin khi người suy nghĩ được như vậy, đây đúng là một biện pháp không tệ, nhưng người đi bộ trở về như vậy, biết lúc nào mới có thể về đến nhà đây? Vừa hay chúng ta cũng đi đến Thành Tây, thuận tiện cho người quá giang một đoạn. Trịnh Bánh Bao vừa nghe vậy lập tức nói, không được không được, trời rất là nóng mà, thịt heo mùi vị quá nồng sẽ làm cho mùi ảm vào xe ngựa của Mạnh gia, chân ta còn khỏe, đi cũng nhanh, không vấn đề gì. Vương Dịch cười nói, đi thôi, Mạnh gia đã nói như vậy rồi, ngươi còn khách khí làm cái gì? Mạnh Thiên Sở cười lên, sau đó đột nhiên xoay người nói, lên đây đi, coi như là ta cảm ơn ngươi mấy hôm trước tặng ta rượu hoa quế. Trịnh Bánh Bao thấy không từ chối được, liền cầm túi leo lên xe. Xe ngựa chạy bon bon trên đường. Trịnh Bánh Bảo hỏi, Mạnh gia, mọi người đến chỗ nào thành Tây thế? Mạnh Thiên Sở cười nói, tam phu nhân của Triệu gia ở thành Tây đã chết, chúng ta đi xem qua một chút. Trịnh Bánh Bao vừa nghe vậy, nhất thời thở dài nói, gần đây cảm thấy gia đạo nhà họ thật là không tốt, hình như cách đây không lâu, một đứa bé Triệu gia cũng đã chết rồi có phải không? Vương Dịch đáp, đúng là như vậy, Triệu gia này gần đây thật là lắm tai ương. Mạnh Thiên Sở lại nói, đúng rồi, tiểu điên kia sau khi rời nhà ngươi, chính là đến Triệu gia làm nha hoàn, chính Vương Ngũ tự mình đem tiểu điên đón đi, đại khái chính là muốn tiền của ngươi thôi. Bất quá sau này, Vương Ngũ sẽ không tìm đến người nữa. Trịnh Bánh Bao vừa nghe vậy, lập tức cảm kích nói, đúng là Mạnh gia lợi hại, thật rất cảm tạ ngươi. Vương Ngũ kia ngày ngày tới dây dưa, làm những nhà chung quanh cứ tò mò nhìn mãi, cứ như là Trịnh Bánh Bao ta là hung thủ giết tiểu điên vậy. Mạnh Thiên Sở đáp, dù sao cũng xác minh ra rồi, ngươi bỏ qua đi. Trịnh Bánh Bao gật đầu nói tiếp, Mạnh gia nói cũng đúng. Đúng rồi, rượu hoa quế kia uống có ngon không? Để ta đưa thêm cho Mạnh gia mấy bình. Mạnh Thiên Sở đáp, không được không được, lần bình rượu kia ta uống vẫn còn. Xe ngựa đi tới cửa hàng Trịnh Bánh Bao thì dừng lại. Trịnh Bánh Bao sau khi nói xong cảm ơn thì xuống xe. Vương Dịch đem túi đưa cho Trịnh Bánh Bao. Thấy Trịnh Bánh Bao cười đi vào cửa hàng thì xe ngựa lúc này mới rời đi. Vương Dịch cười nói, ta còn tưởng rằng cái túi ấy nhẹ, nghe Trịnh Bánh Bao nói giống như mấy cân đồ vật nhẹ như không. Lúc ta đưa cho hắn mới phát hiện ra, thiếu chút nữa bê không có nổi. Mạnh Thiên Sở đáp, người ta cũng là người làm việc nặng lâu ngày, người không thể so sánh sức lực với người ta được. Một lát sau đó tại Triệu gia, Triệu Liêm thấy Mạnh Thiên Sở bọn họ mới đi, đã quay lại, vội vàng đem ba người Mạnh Thiên Sở nghênh đón đến đại sảnh ngồi xuống, để cho nha hoàn dâng trà, cẩn thận hỏi. Không biết Mạnh gia vì chuyện gì mà đến đây? Vương Dịch đáp, phiền người đem xiêm y của mấy phu nhân cùng tiểu thư trong nhà, bảo bọn họ hoặc là thiếp thân nha hoàn của bọn họ cầm hết đến đại sảnh, chúng ta muốn nhìn qua một chút. Triệu Đêm vừa nghe như vậy, vội vàng sai quản gia phân phó xuống bên dưới, mình thì ngồi ở một bên theo dõi, cũng không hỏi thêm gì. Chỉ trong lát sau, mấy nha hoàn cầm một đống lớn xiêm y màu sắc rực rỡ vào đại sảnh. Đại khái là chủ của mình có nói rồi, cho nên đều không hẹn mà cùng cầm quần áo để riêng ra, sợ y phục xinh đẹp của chủ mình bị người khác nhân tiện cầm đi. Mạnh Thiên Sở thấy nhiều y phục như vậy, liền hỏi, có còn nữa không? Mấy nhà hoàn kia nói, còn khá là nhiều. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, các người chỉ cần đem quần áo màu đỏ của chủ các người lấy ra là được. Mấy nhà hoàn tròn mắt nhìn nhau, Triệu Đêm vội vàng nói, ngây ra đó làm gì, nhanh lên. Mấy nhà hoàn liền đem những y phục khác đi, chỉ chừa quần áo màu đỏ, sau đó tiếp tục đi tìm. Mạnh Thiên Sở nhìn Vương Dịch một chút, Vương Dịch hiểu ý, liền đi tới những bộ quần áo màu đỏ trước mặt, cẩn thận tra tìm. Một lát sau, quay ra, lắc đầu với Mạnh Thiên Sở, ý là vẫn không tìm thấy cái áo cần phải tìm. Khi ấy, nha hoàn đem các quần áo màu đỏ trong phòng đều nhất nhất bày ra, trừ các bộ quần áo khác màu một chút. Vương Dịch rất nhanh đã kiểm tra xong rồi. Mạnh Thiên Sở thấy vẻ mặt của Vương Dịch cũng biết hắn không tìm được bộ y phục kia. Mạnh Thiên Sở đứng dậy đối với mấy nha hoàn nói, các người thật đã lấy ra toàn bộ y phục của các phòng rồi sao, không thiếu của ai đó chứ? Mấy nha hoàn cùng gật đầu. Mạnh Thiên Sở nhìn riêng mặt từng người, lại nói, nếu chúng ta bây giờ từ trong phòng chủ của các người tìm ra còn y phục không lấy ra, các người tính thế nào? Một trong những nha hoàn kia nhất thời sắc mặt trở nên bối rối, vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở tiến lên hỏi, người là nha hoàn phòng nào? Nha hoàn kia quanh co một hồi không nói. Triệu Liêm bên cạnh đã nói ngay, nàng là nha hoàn trong phòng của Phượng Nhi. Mạnh Thiên Sở xoay người đối với Vương Dịch nói, người đi theo nha hoàn này đến phòng Phượng Nhi xem qua một chút. Nha hoàn vội vàng ngăn cản Vương Dịch lại, sau đó nói, Ngũ phu nhân đang ngủ, không ai được đến cả. Triệu Đêm vừa nghe thế, lập tức đứng dậy khẩn trương nói, có phải tận đau ngực lại tái phát không? Làm sao bây giờ lại đang ngủ? Nha hoàn vội vàng gật đầu nói phải. Mạnh Thiên Sở nhìn nha hoàn kia một chút, sau đó nói, vậy thì làm phiền Triệu công tử cùng ta đi xem một chút. Triệu Điềm thấy Mạnh Thiên Sở kiên trì muốn đi, cũng chỉ biết ở phía trước dẫn đường đi theo mà thôi. Nha hoàn đi tới cửa gian phòng của Phượng Nhi, nhẹ giọng nói, phu nhân, Mạnh gia của nhà môn tới. Bên trong không có âm thanh đáp lời, Triệu Liêm có chút khó xử nói, Mạnh gia, Phượng Nhi gần đây có chút không thoải mái, đại khái là lần đầu có thai, cho nên hơi yếu ớt. Nếu không, người xem để ngày mai hoặc là lúc khác lại tới có được không? Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút rồi nói, được, vậy chúng ta ngày mai lại đến vậy. Triệu Liêm vừa nghe thế, lập tức cười, khom người nói tạ ơn. Vương Dịch nhìn Mạnh Thiên Sở một chút, đang là muốn nói gì đó, thấy Mạnh Thiên Sở đã xoay người đi ra, cũng chỉ biết đi theo. Triệu Liêm đem bọn Mạnh Thiên Sở tiễn tới cửa, sau đó xoay người rời đi. Vương Dịch nói, cũng đã tới cửa rồi, Mạnh gia ngài làm sao nói đi là đi ngay vậy. Mạnh Thiên Sở cười quỷ dị nói, đi thôi, chúng ta đến đầu hẻm chờ đi. Vương Dịch không rõ Mạnh Thiên Sở có ý gì, nhìn Sai Mãnh một chút, thấy Sai Mãnh cũng mang vẻ mặt mờ mịt, không thể làm gì khác hơn là đi theo lên xe ngựa, đem xe ngựa đánh tới đầu hẻm để mà chờ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.